tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 164, Cương Bình Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chân chạy vào bên trong khe nứt, Tô Vũ đang chuẩn bị đạp hai bên vết nứt để đi lên thì bỗng nhiên có một tia sáng chiếu vào mắt. Há nghỉ đây. Tô Vũ chú ý đến một mảnh đá kỳ lạ có hoa văn màu vàng óng, hắn cúi người nhặt nó lên. Có lẽ vì quá tập trung vào chiến đấu khiến Tô Vũ không để ý đến xung quanh. Lúc này hắn mới để ý thấy trên mặt đất có không ít những mảnh đá có hoa văn kỳ lạ nằm ngổn ngang trên đất. Tiếng bước chân ngày một gần, hắn chần chừ một lúc nhưng vẫn quyết định tiếp tục thu lượm những tảng đá. Bởi trong mấy năm, nhưng ngoại trừ tìm hiểu quái vật ra, những thứ khác trên thế giới này hắn biết rất ít. Thực tế hắn cũng không phải quá lo lắng đội quân bất tử sẽ gây khó khăn gì cho mình. Nếu nhìn hiện trường trận chiến giữa hắn và quái vật mà vẫn muốn tấn công hắn thì đúng thật quá ngu ngốc. Nhưng trên đời luôn không thiếu những người lỗ mãng, tay nhanh hơn não. Hắn lo chính là lo như vậy. Ở đây có người, một binh lính của đội quân bất tử chỉ về phía Tô Vũ hét lớn. Nhưng Tô Vũ lại không quan tâm, hắn liên tục lục lọi để tìm tòi tất cả những mảnh vỡ trên đất. Ngươi là ai? Từ trong bộ giáp đèn, một người đàn ông nghe âm thanh có lẽ cũng đã lớn tuổi. Hắn hét lớn về phía Tô Vũ. Tô Vũ không trả lời, hắn vẫn im lặng thu lượm những mẩu đá còn lại. Biểu hiện của hắn càng thần bí, bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông lớn tuổi có vẻ là tiểu đội trưởng của nhóm binh lính này, hắn nghiêng đầu thấp giọng nói với một người bên cạnh. Quái vật chết rồi, binh lính bên cạnh gật đầu. Chết rồi, chết thế nào, chết do mất máu, binh lính lập tức trả lời. Tiểu đội trưởng tuy đã đoán trước nhưng nghe xong vẫn có hơi giật mình, hắn tiếp tục dò hỏi. Xung quanh đây còn có ai không? Người binh lính lắc đầu nói. Không có ai. Chỉ xuất hiện một mình hắn. Chuyện tiên hiệp hay, quảng cáo. Khi nghe đến đây, tiểu đội trưởng mơ hồ suy đoán người đàn ông đang lục lọi đống đá kia rất có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con quái vật. Mà bọn họ cũng đã chiến đấu với quái vật nên họ rõ hơn ai hết, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Tiểu đội trưởng nhìn về phía Tô Vũ trầm mặc, hắn suy nghĩ một lúc rồi hướng Tô Vũ nói. Quấy rầy rồi, sau đó hắn lại hướng về phía binh sĩ hét lớn. Rút lui. Tuy có một chút bất ngờ nhưng Tô Vũ không quá mức ngạc nhiên. Trong lòng hắn cũng thầm cảm thấy may mắn, hắn thực sự không muốn gây chiến với đội quân bất tử. Liếc mắt nhìn những binh lính đã đi xa, Tô Vũ tiếp tục thu gom tất cả những mảnh đá trên mặt đất. Đạp lên cao, hắn đặt những mảnh đá ở dưới đất rồi khoanh chân ngồi xuống tập trung suy nghĩ. Không biết sẽ là gì đây? Tô Vũ có chút chờ mong, thì thầm tự hỏi. Theo từng mảnh đá được lắp ráp lại với nhau, hình dạng của chữ cái dần hiện ra. Nhưng hắn kiên nhẫn ghép từng mảnh đá với nhau, có chữ sứt đầu, có chữ lại mẻ chán, khiến hắn không cách nào hiểu nổi ý nghĩa của nó. Ở thế giới này mấy năm, mà đây là lần thứ hai hắn phát hiện ra vết tích của nền văn minh cổ. Hơn nữa dựa theo chữ viết thì hắn đoán đây có lẽ là của cùng một nền văn minh. Dưới nền đất này chắc hẳn đã từng tồn tại một nền văn minh cổ xưa hết sức huy hoàng, nhưng mà nay đã bị quên lãng. Tô Vũ lấy viên đá cuối cùng đặt xuống, mỉm cười nói, xong. Tích tích tích, đang tải dữ liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó rất lâu hệ thống không có bất kỳ phản hồi nào khác. Không lẽ hệ thống tải về mạng yếu quá? Tô Vũ tự chọc mình cười. Dữ liệu được tải hoàn tất. Hết rồi, đợi hồi lâu lại là kết quả này, Tô Vũ mặt cũng nghệt ra. Quảng cáo, hắn lắc đầu một cái rồi chăm chú vào tấm bia đá. Vừa đọc được mấy dòng đầu hắn đã hiểu được vì sao hệ thống lại mất nhiều thời gian đến vậy. Luyện gân. Trên tấm bia ghi lại một phương pháp tăng lên sức mạnh khác biệt, thông qua tu luyện một người bình thường không cần phải như hiện tại sử dụng. Mảnh vỡ kết tinh, vẫn có thể tăng được sức mạnh. Theo như những thông tin Tô Vũ đọc được trên đây có tổng cộng 6 cảnh giới, trong đó luyện gân là cảnh giới thấp nhất của hệ thống tu luyện. Còn có cảnh giới cao hơn nữa hay không bản thân hắn cũng không rõ. Tô Vũ bỗng nhiên hiểu được cảm giác, buồn ngủ gặp chiếu manh, vấn đề tăng lên sức mạnh luôn là thứ hắn đau đớn trong lòng. Ở kiếp trước, cách đa số mọi người sử dụng là lấy mảnh vỡ kết tinh, hoặc những hạt kết tinh, có phẩm cấp cao để tăng lên cấp độ, nhưng càng lên cao lượng kinh nghiệm càng lúc càng nhiều, mạnh nữa cũng chỉ đủ để tạo ra một người mạnh mẽ. Chính vì lẽ đó, hắn tìm hết mọi cách, hắn phải đi nhiều nơi, cốt cũng là mong ghi chép lại những điểm yếu của quái vật, để khi bất cứ ai cũng có thể thêm một phần khả năng sống sót. Thậm chí hắn đã tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc mở sở nghiên cứu gen để thay đổi cấu tạo con người. Việc thay đổi cấu trúc hắn đã trải qua nên rõ hơn ai hết, bản thân hắn chịu được nhưng người già thì sao, trẻ em thì sao? Bọn họ làm sao có thể chịu đựng được? Nhưng nếu luyện thành công pháp này, không nói tới việc sẽ đi ra chiến trường nhưng ít nhất đủ sức một đối một với quái vật. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Tô Vũ bắt đầu đọc nội dung chính của cuốn công pháp. Công pháp có tên, Cương Bình Quyết, công pháp có 6 tầng cảnh giới, luyện gân, luyện cơ, luyện cốt, luyện bì, luyện mạch, luyện huyết. Công pháp không quá phức tạp, nếu muốn nhanh chóng tu luyện đột phá 3 cảnh giới cần 2 điều tiên quyết. Đầu tiên phải có ý chí kiên định mạnh mẽ, thứ hai phải có khả năng khôi phục nhanh chóng. Yêu cầu này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Nhưng chỉ cần không phải là yêu cầu gì quá đặc biệt, công pháp này có thể phổ biến đại trà cho tất cả mọi người. Tô Vũ không vội tu luyện mà khoanh chân lại nhìn về tấm bia đá như có điều suy nghĩ. Cương Bình Quyết, Tâm, Hô Hấp Pháp. Hắn đang nghĩ những công pháp này có phải từ một hệ thống tu luyện nào đó hay không? Cương Bình Quyết luyện thể, Tâm luyện hồn, Hô Hấp Pháp bổ trợ. Quảng cáo, nền văn minh như vậy tại sao lại bị hủy diệt, hơn nữa còn không hề để lại một chút dấu vết nào. Cả một nền văn minh như bốc hơi giữa thế giới, thứ còn lại chỉ là một vài mảnh đá, một vài cuốn sách trong những hang động hoang vắng. Còn cái cổng như trên trời rơi xuống ở, thành không người. Nữa, xem ra thế giới này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Không nghĩ nữa, nặng đầu quá. Tô Vũ bật cười một tiếng rồi bắt đầu thử tu luyện. Cương Bình Quyết, tầng đầu tiên, luyện gân. Gân là bộ phận kết nối, liên kết giữa cơ và xương. Tu luyện cũng khá đơn giản, Tô Vũ thực hiện một số động tác uốn người trong công pháp ghi lại nhằm gia tăng khả năng đàn hồi của gân. Khi đó tốc độ trong phút chốc của một người sẽ gia tăng đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn luyện thành tầng đầu tiên không quá khó khăn, liên tục lặp lại bài tập này trong 10 lần là được. Tất nhiên đây chẳng qua là tiêu chuẩn thấp nhất để luyện tầng tiếp theo. 10 lần với Tô Vũ thật sự quá đơn giản, tố chất thân thể hắn tốt, lại có hô hấp pháp và lời chúc phúc của thần Khơ Nung hỗ trợ, hơn nữa bản thân hắn còn tự mình lĩnh ngộ kỹ năng. Ý chí bất khuất, dữ liệu đang trong quá trình thay đổi. Người chơi đã lĩnh ngộ được Cương Bình Quyết tầng 1, cảnh giới của người chơi được bổ sung. Cảnh giới hiện tại của người chơi, luyện gân, viên mãn, cách chương.